Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, bà nam nhân. Canh thứ ba, phu nhân, chúng ta bị người này cướp đi bảo bối, lẽ nào ngươi không có ý định, Từ Dạ xoa trong tay, tìm bù đắp lại sao? Nếu chúng ta sau đó làm chút bố trí, dẫn tới Dạ xoa đến đoạt lại hắn tôn này bản tôn chi thân, hay chúng ta nói không chắc có thể triệt để ăn chết hắn, đem hắn chém ra tôn kia tiên thần chi thân bảo bối, cũng cho đoạt tới. Huyết Hải Thiên Hoàng cười khẩy truyền âm, Huyết phu nhân nghe trong mắt sáng choang lên, không khỏi lại một lần khâm phục Huyết Hải Thiên Hoàng khôn khéo giả dối cùng gan to bằng trời lên. Nhân vật như vậy không thể đi càng xa hơn, ai có thể đi càng xa hơn? Nghĩ tới đây, Huyết phu nhân lại không khỏi nhìn một chút đối diện Phong Thái Bình, lại nghĩ tới trước làm nàng ăn cái thiệt lớn Phương Tuấn Mi, trong lòng cảm giác nói không ra lời. Giữa ba nam nhân này, thù hận đan dệt, tương lai nhất định phải va chạm ra kịch liệt đốm lửa đến. Có lẽ giới tu chân này còn có càng nhiều bọn họ như vậy tu sĩ. Hai vị, người đã giao cho các ngươi, hiện tại liền tới thương lượng một chút, làm sao mang bọn ngươi rời đi nơi này đi. Phong Thái Bình nói rằng, âm thanh lạnh nhạt, trong lòng đã tính toán lên, chấm dứt chuyện này sau, nhanh chóng đi tìm truy sát Phương Tuấn Mi. Sơn dã mênh mông, huyết khí ngang dọc, theo thời gian trôi đi, lại là không biết bao nhiêu tu sĩ hướng về Huyết Lãng đảo đuổi tới, đặc biệt là một ít thế lực đến tiếp sau đại bộ đội. Phương Tuấn Mi mấy người đương nhiên không hề từ bỏ, còn đang tìm kiếm. Ầm ầm ầm, một ngày này, bốn người chính ở phi hành bên trong, xa xa phương hướng truyền đến dày đặc tiếng nổ vang. "Đi, qua xem một chút." Phương Tuấn Mi nói một câu. Trước tiên mà đi, ba người đuổi kịp, rất nhanh, liền nhìn thấy nơi tranh đấu cảnh tượng, một mảnh màu máu sơn dã bầu trời, bốn cái tu sĩ, vây công một cái, giết chính là nhiệt huyết hướng lên trời, vết nứt tung hoành, thế giới đổ nát, tất cả đều là chí linh cảnh giới, trong đó bốn người, là huyết tu la tu sĩ, một cái khác, là một cái chí linh sơ kỳ cảnh giới, tỏa ra linh căn khí tức ông lão. Vào giờ phút này, ông lão kia bị giết rơi xuống hạ phong, quần áo vỡ vụn, máu tươi bay tiêu. Bốn vị, ta với các ngươi không thù không oán, vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Linh căn ông lão trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, gấp nhanh khóc lên bình thường. Huyết tu la nhóm không nói lời nào, chỉ là điên cuồng công kích, mỗi người thần sắc lạnh túc. Phương Tuấn Mi bốn người dừng lại bóng người, xa xa nhìn Dương Tiểu Mạn trong lòng, mặc dù là yêu quý linh căn sinh mệnh, nhưng thứ nhất đối phương nhân số cũng không ít, thứ hai không biết đầu đuôi sự tình, đương nhiên sẽ không ngây thơ đến liền đi chỗ đó cứu ông lão linh căn kia. Oanh! Cuối cùng, ở một thân tự bảo trong tiếng, ông lão ngã xuống bỏ mình, chợt nổ tung sóng khí, nát tan mấy ngàn dặm, bốn đầu huyết tu la, mặc dù không chết, cũng thương không nhẹ, bốn người lại là chuyển hướng những phương hướng khác. Chỉ một hai ngày thời gian trong, liền nhìn thấy vài lên huyết tu la truy sát những chủng tộc khác tu sĩ cảnh tượng. Có linh căn, cũng có loài người. Mà những kia huyết tu la đang nhìn đến Phương Tuấn Mi đám người thời điểm, cũng là thần sắc cực hung, đằng đằng sát khí mà lên, nhưng hay là ước lượng đến bọn họ nhân số không ít, không hẳn đánh thắng được, cũng không đến khiêu khích. Bốn người bắt đầu cảm giác được quái lạ, huyết tu la bộ tộc là ở nổi điên làm gì, vì sao đột nhiên đại khai sát giới? Một ngày này, Thiểm Điện ngạc nhiên nói, không phải huyết tu la bộ tộc, nói chuẩn xác là huyết tu la bộ tộc bên trong quắc bộ, bọn họ trên trán đồ án, cho thấy thân phận của bọn họ, khẳng định phát sinh biến cố gì. Dương Tiểu Mạn nói rằng, đến cùng là đối với bách tộc thánh vực kiến thức càng phong phú. Ta nhớ tới, trước xâm lấn cùng chia cắt Bích Hải Thánh Nguyên, liền có này quắc bộ đi. Thủ lĩnh của bọn họ là linh tổ cấp bậc cao thủ Dạ Xoa. Phương Tuấn Mi nói rằng, Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, vẫn như cũ không nghĩ ra nguyên nhân, làm sao sẽ nghĩ tới Dạ Xoa bị ba cái chí linh tiểu bối tính toán. Bị thiệt lớn, siêu siêu bốn người đang ở trong lúc nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe trong phương xa tiếng xé gió lên, thần thức nhìn lại. Chỉ thấy ít nhất 10 cái trái phải chí linh cảnh giới huyết tu la hướng về phương hướng của bọn họ bên trong cuồng lướt mà đến, dáng vẻ hừng hực sát khí kia tuyệt đối lai giả bất thiện. Đi, rời đi Huyết Lãng đảo trung ương động thủ nữa, nơi này người của bọn họ quá nhiều, sẽ đưa tới càng nhiều người. Phương Tuấn Mi nhanh chóng đưa ra quyết định, có thể đánh nhưng không thể ở đây đánh. Siêu siêu bốn người bay chạy đi. Cái kia một chuỗi huyết tu la không hề từ bỏ, điên cuồng đuổi theo mà đến. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là vì đuổi giết bọn họ mới xoắn suýt như thế một đám người. Sơn giã mặt đất nhanh chóng hướng sau thối lui. Ở vô pháp triển khai thiên bộ thông tình huống, trước sau hai nhóm tu sĩ tốc độ đều không khác mấy. Phương Tuấn Mi ba cái không gian tu sĩ hơi mau một chút, nhưng trong thời gian ngắn muốn đem đối phương quăng rất xa cũng không thể. Ta trốn ngươi đuổi, thời gian từng điểm đi qua, từng điểm kéo dài. Phương Tuấn Mi bây giờ kiên trì 10 phần, khoảng chừng mang theo một đám huyết tu la chạy toàn bộ ban ngày, xa xa rời đi mảnh kia khu vực trung ương sau, rốt cục quyết định động thủ. Thiểm điện, ngươi lên trước, để bọn họ đánh tới. Ta cùng Tiểu Mạn cũng mở mang kiến thức một chút, ngươi không tự do, không bằng chết. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, cười có chút xấu, cũng đừng náo loạn. Thiểm điện nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một đen, lườm hắn một cái nói, nhiều như vậy đối thủ. Ta không gian bão táp huyền khiếu đang hấp thu xong bọn họ công kích trước, bọn họ cũng đã có thể trước tiên đem ta đánh chết rồi. Ba người nghe tất cả đều mỉm cười. Như vậy vậy thì ta tới trước đi. Mỉm cười qua đi, Phương Tuấn Mi nụ cười vừa thu lại, đột nhiên một cái xoay người, hướng sau giết đi. Bạch, một tay nâng kiếm, một tay đã cong lại. Bạch, bạch, bạch. Phương Tuấn Mi hơi động, thiểm điện ba người cũng là đồng thời xoay người hướng sau đánh tới, đuổi theo một đám huyết tu la. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực phong phú, vừa thấy bốn người động tĩnh, không chờ bọn họ triệt để tới gần, chính là thần thông nổ ra, mưa máu, lôi đình, hỏa diễm, pháp bảo đồng thời hướng về bốn người phương hướng đánh tới. Hai nhóm người gian trên bầu trời phảng phất trong nháy mắt chợt nổ tung ngàn vạn khói hoa một dạng, óng ánh đến hoa mắt, nguy hiểm đến làm người sợ hãi, càng có gào khóc thảm thiết vậy thanh âm vang lên, sắc bén chói tai, hình thành thực chất vậy màu xám sóng âm, rầm rầm rầm sóng âm chỗ đi qua, tất cả vật chất hữu hình cũng bắt đầu nổ tung lên. Phía dưới trên mặt đất, bụi bẩm cùng sương mù đồng thời tung bay. Thiểm điện, Vân Yên, Dương Tiểu Mạn ba người trong nháy mắt cũng cảm giác được nguyên thần đau nhức lên, phảng phất gặp vạn ngàn thanh kiếm đâm đến bình thường. Phương Tuấn Mi bây giờ lực lượng thần thức hùng hồn, đương nhiên được nhiều lắm. Nguyên thần công kích, Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện rơi ở trong đó một cái chí linh hậu kỳ cảnh giới khô gầy ông lão dáng dấp huyết tu la trên người. Ta còn không dùng, hắn đổ trước tiên dùng, đứng vững bọn họ công kích, nắm lấy cơ hội trước tiên giải quyết cái kia triển khai nguyên thần thủ đoạn lão gia hỏa. Phương Tuấn Mi truyền âm cho ba người, đáy mắt sát cơ cuồn cuộn mà lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.